Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 901, muốn thông thiên A. Cầu nguyệt phiếu, cả người hắn tràn ngập nồng đậm màu xám nhạt, huyền khí cuồn cuộn, như biển gầm đồng dạng chuyển động, sóng sau cao hơn sóng trước, xúc thế đao cửu thiên thương khung cao như vậy. Làm khí tức tích lũy đến đỉnh phong nhất điểm một khắc. Rõ ràng, Lâm Thủ Đăng toàn thân cao thấp, tại khí thế và khí lực bên trên, có một cái hoàn toàn, cực điểm nhúc nhích, tất cả đều hướng phía bàn tay phải của hắn mãnh liệt mà đi. Tập hợp đủ trên thân dưới tất cả lực lượng, tụ tại bàn tay phải, Lâm Thủ Đăng bàn tay phải kinh khủng đến rồi không dám tin tình trạng. Trong mơ hồ quang mang mắt cháy, còn chưa động đã tràn ngập làm cho người da đầu tê dại tịch diệt hương vị. Một phần vạn cái hô hấp sau, oanh, một trường đẩy ra, hướng phía Tô Trần đẩy ra. Đằng đằng sát khí ngập trời, tựa như cự thú gào thét, lại giống là một phương chư thiên sụp đổ. Kia màu xám nhạt, ngưng tụ chướng mắt trưởng ấn. Điên cuồng phóng đại, trên không trung lấp lóe, phô thiên cái địa, từ trên xuống dưới hướng phía Tô Trần ép đi. Giờ phút này, Tô Trần quanh thân rất lớn một vùng không gian, ngoại trừ hắn, đều không có những người khác. Ly Kiếm Tông từ trên xuống dưới những cái kia vây xem đệ tử, đều khoảng cách Tô Trần rất xa, vẫn như trước tại cái này sau một khắc có loại nghĩ muốn cầu xin tha thứ. Quỳ xuống, phủ phục xúc động, vẻn vẹn bởi vì Lâm Thủ Đăng một trưởng kia thoáng tiết lộ ra một tia khí tức tràn ngập ra. Quá mạnh, mạnh đến phi nhân loại, mạnh đến không cách nào tưởng tượng, mạnh đến bọn hắn 1 vạn % xác định, Tô Trần hẳn phải chết, không nghi ngờ. Phùng Nhận so với Lâm Thủ Đăng quả nhiên ngay cả cùng Long Vũ cũng không tính là cùng một thời gian, chết. Tô Trần ánh mắt cũng rét lạnh lên, lấy hắn hiện tại thần hồn cường độ, có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương đối với mình cảm xúc. Như Lâm Thủ Đăng, hắn đối với mình chính là tất phải giết ý. Đã như vậy, Tô Trần đối với Lâm Thủ Đăng cũng thành tất phải giết ý. Tô Trần không thích giết chóc, nhưng tuyệt đối không phải thánh mẫu, muốn giết ta người, đều đi chết đi. Hắn liếm liếm khóe miệng, kéo qua một vòng tàn nhẫn chi sắc, kiếm vận không chút nào giữ lại bắt đầu dùng, thần bí xương thú đồng dạng bắt đầu dùng. Trong lúc nhất thời, 1.800 vạn long chi lực thúc đẩy 300 vạn long chi lực trọng thần kiếm. Lại thêm kia tăng cường gấp bội kiếm vận, hóa thành một kiếm, đánh ra, như vậy một kiếm, vừa đánh ra, rõ ràng. Toàn bộ Ly Kiếm Tông tu võ tràng bên trên cả vùng không gian. Đúng, là toàn bộ, mà không phải nào đó một mảnh nhỏ không gian. Đều lắc lư, tựa như là toàn bộ thế giới đều thoáng cái lắc lư. Muốn sụp đổ, Tô Trần một kiếm này, đã có được làm bị thương trung võ vị diện bản nguyên lực lượng. Cái gì gọi là bản nguyên lực lượng? Người có bản nguyên lực lượng, thương tổn tới. Rất khó đền bù, gần như không thể nghịch, vị diện đồng dạng có được, cao đẳng vị diện tự nhiên bản nguyên lực lượng mạnh mẽ, đề võ vị diện tự nhiên bản nguyên lực lượng yếu, trung võ vị diện ở giữa, chính là bởi vì bản nguyên lực lượng phân chia mạnh yếu, mới tạo thành nói chung, cao võ vị diện người tu võ sẽ không giáng lâm trung võ vị diện, coi như giáng lâm. Cũng sẽ thu liễm rất nhiều thực lực. Bằng không mà nói, trung võ vị diện không chịu nổi. Cái này không chịu nổi, chính là trung võ vị diện bản nguyên lực lượng không chịu nổi. Nói đơn giản, Tô Trần một kiếm này đã vượt ra khỏi trung võ vị diện người tu võ hẳn là có thực lực giá trị cực hạn. Một kiếm này đang đánh ra về sau, căn bản không có bất kỳ kiếm đạo vết tích, quỹ tích. Càng không có một tia chênh lệch thời gian, tựa như là từ trên trời giáng xuống, tựa như là ảo giác, trực tiếp đối mặt Lâm Thủ Đăng trưởng ấn. Sát na, Lâm Thủ Đăng đánh ra kia chấn động lay kinh sợ cự hình trưởng ấn. Phía trước vào quá trình bên trong, thoáng cái đình trệ, thời gian cùng không gian đều phảng phất dừng lại. Tất cả mọi người không dám hô hấp, nhìn chằm chằm trưởng ấn. Sau đó, suy, một đạo hơi hơi chói tai âm thanh, bỗng nhiên tràn ngập ra. Nương theo âm thanh, tất cả mọi người đôi mắt đều bị hung hăng đâm một chút. Bởi vì, bọn hắn chăm chú nhìn chằm chằm cự hình trưởng ấn ở giữa. Đột nhiên xuất hiện một đạo vết kiếm chi quang, từ giữa đó vị trí đem trưởng ấn một phân hai nửa. Vết kiếm chi quang tiết lộ một tia quang mang, cũng đâm đông đảo người tu võ ánh mắt nổ tung đồng dạng đau đớn. Tô Trần đánh ra một kiếm kia, tựa như là cái kéo cắt vải vóc đồng dạng nhẹ nhõm. Lưu loát, hoàn ngược Lâm Thủ Đăng trưởng ấn, giữa hai bên chênh lệch lớn đến kinh thiên. Trên thực tế, đây là Tô Trần còn không có tu luyện Thái Thượng Thiên Hỏa môn võ đạo các bên trong cấp cao nhất kiếm pháp, mà tùy ý đánh ra một kiếm, bằng không mà nói, càng mạnh, Lâm Thủ Đăng đứng tại chỗ, thậm chí đều không cảm giác được trái tim của mình cùng nhịp tim. Từ đầu lạnh đến đuôi, giống như là bị nhét vào cửu thiên rét lạnh trong kẽ nứt băng tuyết đồng dạng. Đôi mắt của hắn hung hăng bành trướng, tràn ngập cực điểm sợ hãi, cơ hồ bay ra ngoài. Một phần 100.000 cái hô hấp về sau, căn bản không cho Lâm Thủ Đăng lại ra tay, tránh né, chạy trốn, phát huy thân pháp cơ hội, kiếm mang, tới, tại Lâm Thủ Đăng trong mắt phóng đại đến rồi cuối cùng. Phốp, một kiếm chui vào Lâm Thủ Đăng trong thân thể, Lâm Thủ Đăng thân thể, tựa như là bị nhân lửa xăng, đốt cháy, tan rã đứng lên. Tô Trần cái này chí cường một kiếm, mang cho Lâm Thủ Đăng nào chỉ là máu tươi cùng vết kiếm, mà là chôn vùi, Lâm Thủ Đăng thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều không có cơ hội. Toàn bộ thân thể liền bị tan rã trở thành hư vô, thi thể đều không có còn lại. Càng kinh khủng chính là, ngay cả thần hồn của hắn đồng loạt nụ cười. Tô Trần một đao kia kiếm quang mang tới uy lực, nói theo một cách khác, đều muốn có thể so với hắc ám tịch diệt, chu sát Lâm Thủ Đăng về sau. Tô Trần, thu kiếm, từ đầu đến cuối, không có quá nhiều cảm xúc biến hóa, giống như, cũng chỉ là tùy ý dẫm chết một con kiến mà thôi. Vậy hắn mẹ là tổ hoàng cảnh 6 tầng cường giả a? Khái niệm gì? Toàn bộ phù đồ vực thêm lên, tổ hoàng cảnh 6 tầng cấp bậc cường giả, đều không nhất định có 1 vạn người. Kia là toàn bộ phù đồ vực đứng tại đỉnh cao nhất siêu cường giả một trong a. Cứ thế mà chết đi. Chết tại một cái khung cực cảnh 5 tầng tiểu tử trong tay. Chỉ một chiêu, liền xem như tận mắt nhìn thấy. Giờ phút này, tu võ tràng bên trong, còn là tĩnh mịch. Không người nào nguyện ý tin tưởng một màn này là thật. Suy nghĩ của bọn hắn, tâm thần vân vân, căn bản không tiếp thụ được dạng này lớn xung kích, cơ hồ hoàn toàn lật đổ bọn hắn từ nhỏ đến lớn tu võ quan niệm. Tư duy, Trịnh Dục Pháp càng là run run rẩy rẩy, đều có chút nghĩ muốn sụi lơ. Cha, hiện tại, ngài biết ta nói chính là thật sao? Bên cạnh, Trịnh Tĩnh Nguyên âm thanh run rẩy nói, chính hắn cũng rất dọa hung ác, Tô Trần đã cường đại đến một loại muốn thông thiên tình trạng a. Tựa hồ, hiện tại Tô Trần mới vừa tiến vào phù đồ vực khoảng 3 tháng, Tô Trần liền có thể được xưng tụng toàn bộ phù đồ vực người mạnh nhất một trong, thậm chí đều có tư cách xung kích thần thiên bảng. Cái này mẹ hắn còn là người sao? Chính là thần, cũng làm không được a. Hắn vốn cho là mình đã lặp đi lặp lại nhiều lần nâng cao đối với Tô Trần thực lực đánh giá. Thật không nghĩ đến, còn là xa xa đánh giá thấp. Tô Trần căn bản chính là vô địch, thấu xương vô địch, là thật,